Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153, chương 154, Giang Ly Chiến Thổ Hoàng. Đám người về tới tổng bộ, để canh nguyệt thông qua máy tính loại bỏ rơi bên ngoài ánh lửa về sau. Cuối cùng nhìn đến đồ vật bên trong, sau đó một đám người đồng thời trầm mặc, sau đó châm miệng một lời mà nói. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Giang Ly một kích thành công về sau, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, một trận cánh đập âm thanh âm vang lên, tiếp lấy âm dương dạ ma rơi xuống. Sau đó có chút đờ đẫn nhìn xem Giang Ly, chỉ nơi xa mấy chục cây số bên ngoài bảo tạc điểm. Nhìn lại hắn, một trận tay chân loạn vũ, lại là không biết nên nói cái gì. Giang Ly chụp chụp bả vai của nàng nói, quên lời ta nói rồi sao? Không biết nói như thế nào thời điểm. Ngưu bước, âm dương dạ ma bỗng nhiên mở miệng nói. Giang Ly hài lòng gật đầu nói, đi, tìm thổ hoàng tâm sự đi. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang. Tiếp lấy cả tòa núi nhỏ đều bị sốc lên. Dưới núi, một đầu tứ chi nằm dạp trên mặt đất cự con cóc lớn nhẹ nhàng lắc một cái. Núi nhỏ băng liệt, đón lấy, một tiếng chim hót, một trận ù ù âm thanh bên trong một con dài 50 mét lớn con kiến lôi kéo một cỗ cổ phác chiến. Xa bằng đồng thau chậm rãi đi ra, trên chiến xa có một viên cây già rủ xuống từng chiếc dây leo, giống như thánh nhân kia xuất hành chuỗi ngọc lưu ly. Một toàn thân đều là lỗ thủng không ngừng ra bên ngoài nước chảy tảng đá tại trên chiến xa tung. Xuống cuồn cuộn nước suối, như là giả sơn thanh tuyền, mà tại dưới đại thụ, giả sơn về sau, thổ hoàng ngồi ngay ngắn ở phía trên. Uy nghiêm túc mục, vẫn là ăn nói có ý tứ. Thổ hoàng trên bờ vai, bên trái là một con kim sắc con người quạ đen. Bên phải là một con toàn thân rực rỡ như liệt hỏa giống nhau gà trống lớn. Thổ hoàng bên trái nằm sấp một đầu sau lưng mọc ra hai cánh hai đầu chó. Đứng phía sau một tên hình người, bả vai như là vây cá, hai tay như là xúc tu loại người sinh vật. Vương tọa bên trên treo một đầu màu xanh đại mãng, chỉ bất quá mãng xà này cùng bình thường rắn khác biệt. Hắn dĩ nhiên đầu đuôi đều có một cái đầu. Thổ hoàng khí thế ngập trời, giống như đế vương xuất hành. Tùy hành ác ma từng cái khí thế cũng không che lấp. Hung thần ác sát, một đôi mắt phảng phất tùy thời muốn nhắm người mà phệ. Thanh thế như vậy thật lớn ra sân tràng diện. Tiêu Tương một góc thủ hộ giả đã sớm đã bị kinh động. Mã Phong cái mông mới ngồi xuống còn chưa kịp thở một ngụm đâu. Canh Nguyệt tiếng hô hoán lại vang lên. Mã Phong đại nhân, không xong, có càng ác ma đáng sợ xuất hiện. Mã Phong mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đại tỷ, ngươi tới thời gian không dài. Có thể hay không mang cho ta điểm tin tức tốt à? Cổ Khê cũng là một mặt không làm sao nhìn về phía màn hình. Vừa vặn nhìn thấy thổ hoàng xuất thế tràng diện, đồng thời các loại máy móc đối với thổ hoàng tiến hành số liệu quét hình. Kết quả số liệu đầu toàn bộ bạo mãn, biến thành màu đỏ thắm. Liên Văn Hiên há hốc mồm nói, ngã tào, gia hỏa này các phương diện chỉ số toàn diện vượt qua chúng ta đối với ác ma nhận biết a. Chính, bôi son môi Hồng Chiêu cũng buông xuống son môi. Một mặt không dám tin nói, không thể nào, chúng ta ác ma chỉ số là căn cứ trước mắt đã biết cường đại nhất bá vương ngân dực ác ma gấp 10. Giá trị cao nhất chế tác, đầu kia ác ma xuất hiện tại Thông Châu. Thông Châu người mạnh nhất An Khang đến liều mạng với hắn 3 ngày 3 đêm mới đem chém giết trên Thiên Lộc Sơn, cho dù như thế, ác ma kia thân thể y nguyên bất hủ bất diệt. Lập trên Thiên Lộc Sơn nhìn đám người lòng người bàng hoàng, sợ hắn ngày nào lại sống tới. Bất quá đối với chúng ta mà nói lại là chuyện tốt. Lần thứ nhất có một cái hoàn chỉnh cường đại ác ma cho miễn phí làm kiểm trắc. mới có chúng ta hiện tại ác ma kho số liệu. Vốn cho rằng số liệu này đủ dùng. Hiện tại xem ra, ác ma lực lượng xa xa vượt qua chúng ta nhận biết a. Gấp 10 với bá vương ngân dực ác ma khủng. Bố tồn tại a, cái này sợ là muốn đông đô đỉnh cấp cao thủ xuất động mới được. Chúng ta tiêu tương một góc không người là đối thủ của hắn. Mã Phong nói, chưa hẳn, lúc này Cổ Khê mở miệng. Mã Phong nâng đỡ kính mắt nói, ngươi là nói Giang Ly à? Cổ Khê lắc đầu nói, Giang Ly rất mạnh, thậm chí hắn chưa hề dùng qua toàn lực. Bất quá ta nói người không phải hắn. Mã Phong nói, ai? Cổ Khê từng chữ nói ra mà nói, phối hợp phòng ngự quân. Liên Văn Hiên nói, phối hợp phòng ngự quân những tên kia cũng không có tốt như vậy mời. Bọn hắn thậm chí không lệ thuộc với bất kỳ một quốc gia nào. Bọn hắn là thủ hộ giả tổ chức thân binh. Hàng năm từ từng cái đội trị an bên trong điều tinh nhuệ nhất chiến sĩ tiến đến đặc huấn. Sau đó tầng tầng tuyển chọn mới có thể trở thành phối hợp phòng ngự quân. Phối hợp phòng ngự quân từ thành lập lúc ban đầu đến bây giờ. Cơ hồ không có xuất thủ qua. Có ghi chép chỉ có một lần. Hai tên phối hợp phòng ngự quân diệt một cái có thiên tai cấp cao thủ trấn áp hắc đạo gia tộc mà. Thôi, phối hợp phòng ngự quân người ăn nói có ý tứ. Mà lại chỉ nghe phía trên mệnh lệnh. Không có có mệnh lệnh. Ai đều điều động không được. Các ngươi đi tìm bọn họ. Còn không bằng đi tìm mấy tảng đá tới đáng tin cậy. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng là làm tinh sức mạnh thủ hộ. Còn là nhân loại, tương thành nguy tại sáng chiều tối. Bọn hắn không có khả năng thật mặc kệ a. Võ Dưỡng Thanh nói, Cổ Khê nói, vô luận như thế nào. Ta muốn đi thử xem. Mã Phong nói, ta đi theo ngươi đi. Liên Văn Hiên nói, được rồi. Vẫn là ta cùng với nàng đi thôi. Nơi này không thể rời đi ngươi. Mã Phong nhìn xem Liên Văn Hiên. Liên Văn Hiên thiêu thiêu mi mau. Phảng phất đang nói đánh nhau ta so ngươi am hiểu. Chỉ huy ngươi so ta am hiểu. Riêng phần mình hết sức đi. Cuối cùng vẫn Liên Văn Hiên mang theo Cổ Khê đi ra. Tương thành ngoại ô bốn tòa sắt thép cự thú đậu ở chỗ đó. Bốn tên toàn thân màu đen trọng giáp người chính đang bận rộn lấy cái gì? Ác ma chết rồi. Các ngươi đến nhặt xác. Hiện tại tới một đầu lớn. Các ngươi ngược lại là động đậy a. Đúng lúc này, một tiếng mười phần khinh thường âm thanh âm vang lên. Tiếp lấy một đạo lưu quang rơi xuống. Chính là Cổ Khê. Trong đó một tên hắc giáp chiến sĩ đứng lên. Nhìn liếc mắt Cổ Khê nói. Cổ Khê, tương thành thủ hộ giả phân bộ, lần thiên tai cấp thủ hộ giả, ngươi có chuyện gì a? Cổ Khê nói, ác ma triệt chân chính kẻ chủ mưu, thổ hoàng xuất hiện, hắc giáp chiến sĩ gật đầu nói, biết, nếu như không có chuyện gì, mời rời đi đi, Liên Văn Hiên nói, chúng ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Chính chúng ta có thể không giải quyết được như vậy ác ma khủng bố. Hắc giáp chiến sĩ duỗi ra. Một cái tay nói. Có điều lệnh a, chúng ta chỉ tiếp thụ ban giám đốc thành viên mệnh lệnh. Không có có mệnh lệnh. Chúng ta không tiếp thụ bất luận cái gì nhiệm vụ. Mệnh lệnh ta đã xin. Nhưng là hiện tại không có thời gian chờ ra lệnh. Thổ hoàng xuất thế. Toàn bộ tương thành nguy tại sáng chiều tối. Còn xin các ngươi xuất thủ tương trợ. Liên Văn Hiên nói, lặp lại một lần nữa. Có điều lệnh a? Không có điều lệnh, chúng ta không tiếp thụ bất luận cái gì nhiệm vụ. Mời các ngươi rời đi. Không cần kéo dài làm hại chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Hắc giáp chiến sĩ máy móc hồi đáp. Cổ Khê cả giận nói, ngươi ti em còn có hay không chọn người tính. Toàn bộ tương thành cũng có thể hủy diệt. Trong mắt ngươi dĩ nhiên chỉ có thu phá lạn nhiệm vụ. Sang, hắc giáp chiến sĩ móc ra một thanh chiến đao đến. Chỉ vào Cổ Khê nói. Phối hợp phòng ngự quân vinh dự không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Lần này là cảnh cáo. ngươi nếu là tại mở miệng vũ nhục, chúng ta đem đối với ngươi phát động công kích, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, nặng thì chém đầu gian chúng. Cái gì, ngươi? Liên Văn Hiên tranh thủ thời gian giữ chặt Cổ Khê, thấp giọng nói, được rồi, bọn hắn đức hạnh gì, trong lòng ngươi còn không có điểm số à, cùng bọn hắn gọi là gì kình à. Sau đó Liên Văn Hiên lôi kéo Cổ Khê quay người rời đi. Cổ Khê cắn răng nghiến lợi cầm lấy máy truyền tin, lần nữa cho Mã Phong gọi điện thoại. Mã Phong, ngươi bên kia thế nào? Mã Phong nói, thủ hộ giả cùng phối hợp phòng ngự quân không phải một cái thể hệ. Chúng ta bên này xin phối hợp phòng ngự quân trợ chiến chương trình rất phiền phức. Đã tải xin, bất quá phía trên tựa hồ không quá thuận lợi. Cùng lúc đó, thủ hộ giả tổng bộ, Trang Hán phẫn nộ đi tới phòng chỉ huy. Cả giận nói, Hàn giả, ngươi cũng làm những gì? Thiên đình phạt giáng lâm tương thành. Ngươi biết hậu quả là cái gì không? Hàn Dạ lại cũng không quay đầu lại nói. Nhìn xem ác ma này. Ngươi lại nói tiếp đi. Trang Hán nhìn trên màn ảnh thổ hoàng. Cùng cái kia khí thế ngập trời. Cùng bảng báo cáo số liệu. Lập tức trầm mặc. Bất quá Trang Hán vẫn là nói. Ngươi muốn là vì giết hắn. Nói còn nghe được. Nhưng là ngươi đem thiên đình phạt ném tới tương thành trên không? Cái này, không thể nào nói nổi, mặc kệ ác ma mạnh cỡ nào, không cố bình dân an nguy, dùng linh tinh lớn quy mô tính sát thương vũ khí, chính là phạm tội. Hàn Dạ hai tay ôm ở trước ngực nói, phạm tội a, ta ném là dãy núi bên trong, bất quá bị người dùng Nazi thủ đoạn đem thiên đình phạt rời đến tương thành trên không. Sở dĩ, cái này tội danh không thích hợp ta. Đang khi nói chuyện, Hàn Dạ điều ra một đoạn vệ tinh màn hình giám sát. Chính là bổ công anh rời đi thiên đình phạt tràng diện. Trang Hán lần nữa trầm mặc, sau đó nói, ta sẽ nói với ban giám đốc. Bất quá, cái này cũng không thể hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm của ngươi. Hàn Dạ chỉ vào trên màn hình thổ. Hoàng nói, nếu như ta giết hắn đâu? Trang Hán nói, công tội bù nhau, có lẽ còn có khen thưởng. Hàn Dạ cười, cái kia quyết định như vậy đi. Ban giám đốc những lão cổ đồng kia, giao cho ngươi, ta đi giải quyết gia hỏa này. Để hắn minh bạch, Lam Tinh, cuối cùng vẫn là chúng ta Lam Tinh người Lam Tinh. Còn chưa tới phiên một nhóm chó nhà có tang tới làm chủ. Trang Hán nạp buồn bực mà nói, vấn đề là, ngươi được sao? Hàn Dạ tự tin cười. Trang Hán đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, chẳng lẽ Hàn lão gia tử thành công? Hàn Dạ nói, còn kém chút, bất quá giết một cái thổ hoàng là đủ. Không bao lâu, một khung máy bay phóng lên tận trời, lấy một cái đáng sợ tốc độ hướng về Tiêu Tương một góc bay đi. Giờ này khắc này, Tiêu Tương một góc bên ngoài, một đầu xám trắng giao nhau đại cẩu ghé vào trong bụi cỏ. Nhìn xem ngồi tại trên chiến xa thổ hoàng. Cộp cộp miệng nói, có đi hay không đâu? Có đi hay không đâu? Gia hỏa này tổng cho ta một loại mau mau cảm giác. Gia cảm thấy hắn muốn đi ta trong đầu nhét đồ vật. Đi có thịt ăn, nhưng là phải bị nhét đồ vật. Không đi, đói a, còn nguy hiểm, ai nha? Tốt xoắn suýt a, được rồi, trước nhìn kỹ hắn nói. Nơi xa, Giang Ly nhìn xem thổ hoàng bỗng nhiên cười. Vì sao bật cười? Thổ hoàng hỏi. Giang Ly nói, người chiến trận này cũng là bắt trước nhân loại đế vương a. Thổ hoàng cũng là không tị hiềm, gật đầu nói, phải. Giang Ly len lén lườm liếc mắt Hắc Liên, thầm nghĩ, a, các người ác ma sẽ không liền đế vương làm sao trang bức cũng đều không hiểu a. Sau khi nói xong, Giang Ly lập tức nói, được rồi, ngươi đừng nói chuyện, nhìn thấy ngươi ta cái gì đều hiểu. Hắc Liên trừng mắt hạt châu mắng, cái gì gọi là nhìn thấy ta ngươi cái gì đều hiểu rồi? Ngươi biết cái gì a? ta cái này gọi điệu thấp, hiểu không? Giang Ly ha ha một tiếng về sau, liền đối với Thổ Hoàng nói, được rồi, không nhiều lời, tới đi, để ta nhìn ngươi cái này ác ma hoàng, đến cùng có năng lực gì? Long long long, từng tiếng tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, đồng thời bầu trời xa xa bên trong bay tới một phiến ô vân. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong bay tới vô số phi hành ác ma. Nhìn cái kia số lượng, so ác ma trước thời điểm còn nhiều. Đại địa phía trên, đồng dạng lao nhanh lấy vô số ác ma. Phía trước nhất có 3 chiếc chiến xa một ngựa đi đầu. Kéo xe tất cả đều là 100 mét cao cự thú. Lao nhanh ở giữa, ác ma tiếng gầm gừ không ngừng. Chấn thiên nhiếp, 3 cỗ xe ngựa còn chưa tới. Trong đó một chiếc xe ngựa một tên nam tử cười to nói. Thần ơi, ta tới giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, tên kia nhìn hắn Thổ Hoàng ánh mắt. Phảng phất đang nhìn tuyệt thế mỹ nữ giống như. Giang Ly nhếch nhếch miệng, mắng một câu. Ngã tào, hàng này ánh mắt gì a? Mà lại, cái này lớn nhỏ tỷ lệ cũng rõ ràng không đáp chụp a. Chẳng lẽ hiện tại cũng lưu hành kéo bố quấy biển rộng a? Thổ Hoàng hơi khẽ nâng lên tay, đối với Giang Ly một chỉ, yên tâm nữ thần của ta, hắn chết chắc, toàn quân đột kích. Một đầu khác 4 cái tay cánh tay nam tính ác ma quơ trong tay chiến phủ. Sau lưng ác ma tiếng giống không dứt bên tai. Ê ha ha ha, Giang Ly điện thoại bỗng nhiên vang lên. Giang Ly xem xét điện báo rõ ràng là Trình Thủ. Giang Ly, phía sau ngươi vọt tới đại lượng ác ma. Cẩn thận một chút, Trình Thụ nói. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói. Nói điểm chính, đừng để ác ma vào thành. Chúng ta trải qua không vẩy vùng nổi. Trình Thụ lập tức nói. Giang Ly nói, minh bạch, nói xong. Giang Ly điện thoại nhét vào trong túi. Sau đó chỉ một chút Thổ Hoàng nói. Ngươi, chờ chút lại thu thập ngươi. Nói xong, Giang Ly chậm rãi móc ra một điếu thuốc. Điểm lên, lúc này mới quay người nhìn về phía cái kia đại quân ác ma. Cơ hồ là đồng thời, cái kia thiên quân vạn mã cũng đã đánh tới. Xông lên phía trước nhất chiến xa đã đi tới Giang Ly trước mặt. Phía trên ác ma dữ tợn cười to, trường thương trong tay thẳng đến Giang Ly mặt. Mặt khác hai đầu ác ma cũng không cam chịu lạc hậu. Đại phù, thiết chùy đi theo vung lên. Sau lưng vô số ác ma đang gầm thét, khuôn mặt dữ tợn mà đáng sợ. Mà Giang Ly thì yên lặng mang lên trên tay nghe. Cong, trường thương đâm vào Giang Ly mi tâm bên trên, phát ra kim thiết va chạm tiếng vang. Đầu kia nhất mã đương tiên ác ma khiếp sợ nhìn xem Giang Ly, không dám tin nhìn xem trường thương trong tay của mình bởi vì kịch liệt va chạm mà trở nên uốn lượn, biến hình, cuối cùng đứt đoạn. Khủng bố lực phản chấn để chiến xa của hắn phát ra thống khổ tiếng ai minh. Hắn như là sào nhảy, thân thể bị vểnh lên, mà Giang Ly thì yên lặng nhấn xuống mở ra âm nhạc khóa. Ê ha ha ha ha, một thanh âm nhạc vang lên. Giang Ly miệng rộng một phát, lộ ra hàm răng trắng noãn, sau đó có chút ngồi xổm người xuống, hữu quyền triệt thoái phía sau. Sau đó, hai chân đột nhiên phát lực, oanh, một đạo khí lãng lấy Giang Ly làm trung tâm, hướng về 4 phía nổ tung. Nhào lên ác ma chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng đánh tới. Mặc kệ là 4 tay ác ma, vẫn là cầm thương ác ma, lại hoặc là cái kia cầm trong tay thiết chùy ác ma. Bọn hắn có lẽ thực lực cùng thú vương tương xứng, nhưng là giờ này khắc này lại như là trong cuồng phong lá rụng giống nhau bị thổi trở về. 3 người nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Ác ca thức tỉnh đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai, đoạn thứ ba mở. 3 người đồng thời gầm thét, phía sau hai đôi ác ma cánh chim mở ra, thực lực tăng vọt, khí thế ngập trời, tu tiên cổ điển,